Chàng rể siêu cấp, chương 3330, tự hồ hết thảy đều lâm vào đình trệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới ánh sáng màu xanh, bộ mặt Hàn Tam Thiên dữ tợn, cắn chặt hàm răng, một cánh tay cầm búa. Giống, advertisement, Lam Phủ quay đầu, phẫn nộ hướng về phía Hàn Tam Thiên hô to, trên người cũng đột nhiên tránh né luồng ánh sáng màu lam, mà lúc này, búa bàn cổ có ánh sáng màu xanh bao phủ cũng đã tới gần phần lưng khổng lồ của Lam Phủ. Không gian tĩnh lặng, tựa hồ hết thảy đều lâm vào đình trệ. Thanh Loan khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt thậm chí cũng không dám nháy một chút, sợ trong lúc lơ đãng sẽ bỏ lỡ gì đó. Giống, bỗng nhiên, lại là một tiếng to lớn gầm rú lan tỏa trong toàn bộ không gian an bình, chỉ là âm thanh. Bá đạo trong tiếng giống giận dữ hoàn toàn khác biệt với vừa rồi. Nó vẫn phẫn nộ, nhưng mang theo kêu gào. Thanh Loan kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, theo âm thanh gầm rú đánh tới, một giây sau, chuyện khiến nàng gần như phát điên phát sinh rồi. Thân thể to lớn vô cùng của Lam Phù, bỗng nhiên như là mặt dây chuyền bị cắt mất dây, một đường trực tiếp từ đỉnh động điên cuồng ngã xuống. Hàn Tam Thiên một tay cầm búa bàn cổ từ từ hạ xuống. Âm, theo một tiếng vang trầm, thân thể Lam Phù nặng nề nện trên mặt đất, trong lúc nhất thời mặt đất lay. Động, cát đá bay loạn lên. Toàn bộ dòng nước bên dưới vẩn đục một mảnh, mặt đất to lớn lay động đến nỗi thậm chí ngay cả sơn động cũng muốn gần như sụp đổ. Cho dù Thanh Loan đang bay giữa không trung, cũng bởi vì mặt nước to lớn run run mà thân thể lay động, nhưng so với chuyện trong lòng bắt đầu lay động mãnh liệt cái này thì tính là gì chứ? Nàng há miệng nhưng lại thật lâu không cách nào phát ra âm thanh, trong một đôi mắt phượng sinh. Đẹp hoàn toàn đều là kinh hãi và không hiểu. Lam Phù bại rồi sao? Làm sao có khả năng? Ho, Lam Phù tự hồ nghe được tiếng lòng của nàng, lúc này ở bên trong cát đá bay hỗn loạn trầm thấp hộ. Lên, nhưng lúc này âm thanh trầm thấp đầu còn vẻ uy vũ gì, lại đâu còn có gì bá đạo. Ngược lại càng giống một loại kêu gào và rên gì thống khổ. Đá bay dừng lại, cát bay không còn, hết thảy chậm rãi khôi phục vẻ an tĩnh, Thanh Loan sớm đã rung động đến không nói ra lời vẫn không nhịn được lần nữa rung động mà lại mấy bước. Lúc này Lam Phù không còn vẻ bá khí lúc trước, giống như là một con sư tử tuổi đã già, ngã trên mặt. Đất kéo dài hơi tàn, ở phía trên phần lưng của nó, đã có một lỗ hổng khổng lồ nhìn thấy mà giật mình, mà ở bên cạnh vết thương, Hàn Tam Thiên tay cầm búa bàn cổ màu xanh, lạnh lùng đứng ở đó. Không làm gì cả nhưng tự phô bày sức mạnh, bất động nhưng lại như thần, cách chương.